Hello, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Trong buổi công chiếu ngày hôm qua thì số lượt like, số lượt xem có những thời điểm lên đến gần 100 người. Phấn khởi quá cho nên là tối nay đọc sớm cho các bạn. Nếu mà cứ tiếp tục được cái lượt xem và lượt bình luận như thế này thì Hải Đăng sẽ cố gắng ngày nào cũng đọc cho các bạn cho phấn khởi nha. Đọc comment là thấy nhiều bạn khen. Thấy khoái cả cái thằng người này. Thành thành gay. Đọc thì hay rồi đấy, nhưng mà AD cố đọc nhanh hơn một chút. Xem toàn phải chỉnh lên 1.25 tốc độ nghe mới hay. Thành gay. Đặt tên hay đấy. Cảm ơn bạn vì cái lời góp ý nha. Hải Đăng sẽ cố gắng. Dũng Vũ ra liên tục như thế này có phải yêu không? Quá yêu. Mèo tôm like, ok like. Tiến Dũng Channel, đọc hay hơn rồi. Hoàng Xuân Tuấn, cảm ơn anh. Nhiều nhiều lắm, hôm qua thấy nhiều bạn khen phết. Ai rồi gái gái gái, Tuyên Nguyễn. Hôm nay có ít người nghe quá nhỉ. Bạn này vào đầu, xem đầu tiên này, lúc đấy chưa nhiều người xem. Hồng Nguyễn, Hải Đăng cố gắng mỗi ngày một tập nha. Ok, cứ gái bình luận là phấn khởi rồi. Tiếp tục các bạn nha. Hải Đăng sau khi ra video thì rất là mong muốn các bạn bình luận điên đảo lên, khen cũng được chê cũng được, tóm lại cứ bình luận để Hải Đăng biết rằng các bạn đang rất là quan tâm đến cái bộ truyện này để cố gắng. Chứ ra video mà view thì đã thấp rồi thì không nói rồi, mà chả ai like chả ai bình luận thì chả biết có ai có xem không, nên là cũng không biết thế nào. Cho nên là các bạn cứ bình luận điên đảo đây, cứ like điên đảo đây để Hải Đăng biết rằng là vẫn có người đang xem. Không có người xem thì đọc làm gì, đúng không? Có người xem thì phải đọc thôi. Ok, chúng ta đến với diễn biến tập 142 của bộ truyện Ma Sơn Đổi Quỷ nhé. Ở tập ngày hôm trước thì sau khi sắp xếp của Hạ Vi Linh, Diệp Kỳ Thu và Lữ Tước đã thành hôn. Hai người toang nhau 7 ngày 7 đêm, luyện công pháp song tu của các tạo sơn. Hiện tại thì không những Diệp Kỳ Thu đạo hạnh đã bị mất quay trở về, mà còn tinh tiến hơn trước một bậc. Còn Liễu Tuyết thì không thay đổi gì cả, chứng tỏ rằng cái lần công pháp song tu này cũng không kích phát được cái tiềm năng linh lực cửu thiên thần nữ trong người Liễu Tuyết. Xem ra là Diệp Kỳ Thu phải cố gắng hơn nhiều. Mới có 7 ngày 7 đêm lao động thế này thì Hải Đăng đánh giá là hơi kém. Nhưng chắc phải một biến cố nữa thì mới kích phát được cái năng lực của cửu thiên thần nữ trong người Liễu Tuyết. Bộ truyện thì hiện tại mở ra rất nhiều các cái tình tiết mới, tình tiết mở và gay cấn. Cũng có rất nhiều tình tiết chưa được đóng. Ví dụ như là Hải Đăng và là Lữ Yên. À nhầm, xin lỗi. Mình nhập vào Diệp Chi Thu rồi. Liễu Tuyết, Lữ Yên và Diệp Chi Thu sắp tới sẽ phải đối diện với nhau như thế nào? Hay là sau khi mệnh hồn được quay lại, Lữ Yên khôi phục lại cái trí nhớ của mình, tăng lại bỏ nhà ra đi bụi thì lúc đấy tìm hết hơi. Cái tình huống này cũng là một cái tình huống rất là khó xử của Diệp Phi Thu và Liễu Tuyết. Bố vợ của Diệp Phi Thu thì đề xuất rằng là mày cứ lấy tất cả đứa con của tao đi đấy, sau đấy sau này tao cho mày sang một cái nước châu Phi gần đấy mà cho phép lấy hai vợ, xong thì chung sống với nhau trọn đời. Không biết là sự lựa chọn của Diệp Chi Thu như nào. Tóm lại là bây giờ sẽ rất là khó khăn. Hải Đăng thì muốn Diệp Chi Thu toang luôn cả Liễu Yên nữa, nhưng mà không biết nó có toang không. Như khả năng cái thằng cha này có nhiều cái suy nghĩ rất là truyền thống, cho nên là cũng khó. Tóm lại là cái này khó, cái này khó. Chúng ta đến với diễn biến tập 142 của bộ truyện Ma Sơn Đổi Quỷ, người đọc Hải Đăng. À quên, Hải Đăng có một cái fanpage là fanpage trên Facebook ấy, tên là MC Hải Đăng, và một cái nhóm kín tên là Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Trên cái fanpage này thì Hải Đăng thường xuyên đăng những cái thông tin liên quan đến tiến độ dịch, nội dung bản dịch, lịch ra chuyện và mọi cái vấn đề khác liên quan đến cái bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ này. Bởi vì là cái nền tảng YouTube nó rất hạn chế cái việc mà mình đăng các cái bài thông báo. Đăng thông báo này phải làm cả một cái video nên nó loãng kênh ra. Cho nên là các cái thông báo của Hải Đăng ấy, Hải Đăng sẽ để trên cái fanpage Và trong cái nhóm đấy hoạt động rất là sôi nổi, mọi người tham gia bình luận rất là nhiệt tình, rất là vui vẻ. Toàn các cái đồng nghiệp ở trong cái nhóm ấy thôi, các bạn tham gia cho vui nhé. Bọn người Diêu Hoàng Tống Ngô đánh giết tới, vài tiếng bù bù vang lên, bốn thân ảnh của Diệp Chí Thu chịu công kích đồng thời biến mất toàn bộ, hóa thành vô hình. Bốn người Diệp Chí Thu này vậy mà không người nào là chân thân. Ngô Lão Út phẫn nộ điên cuồng quay đầu kêu to: Diệp Chí Thu, cái thằng nhát gan này giấu đầu lòi đuôi, suốt đời chỉ biết làm con rùa đen rút cổ thôi à, mau lăn ra đây cho ta. Ha ha ha ha, ta thì vẫn luôn ở chỗ này, đáng tiếc các ngươi có mắt như mù. Tiếng cười lanh lảnh của Diệp Chi Thu bỗng nhiên chuyển đến từ bên trên đỉnh hóng mát. Diêu Hoàng Tống Ngô đồng loạt ngẩng đầu lên, thì thấy Diệp Chi Thu đang chắp tay sau lưng đứng hóng mát nhàn nhã ở trên đỉnh. Cái thằng khốn này khinh người quá đáng, bay chân! Diêu Lão Đại vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Mấy người Ngô Lão Út cũng gào to, từng người lấy ra lệnh bài. Tất cả tỉnh táo lại hết đi. Diệp Chi Thu bỗng nhiên bay xuống từ trên đỉnh hóng mát rồi vung tay lên. Tia sét màu xanh xuất hiện trên thân Xích Nguyên kiếm, chia năm xẻ bảy đánh úp về bọn người Diêu Hoàng Tống Ngô. Tứ điện thanh lôi! Bọn người Diêu Hoàng Tống Ngô vẫn chưa kịp hoàn toàn bày trận pháp xong, đã hốt hoảng nghênh chiến. Từng người giơ lệnh bài ra tiếp đón. Thế nhưng, tử điện thanh lôi bỗng nhiên tăng cường uy lực. Tia lửa điện trên thân Xích Nguyên kiếm lập lòe, liên tục bộc phát ra bốn trường sấm sét, nổ vang ngay trước mặt đám người Diêu Hoàng Tống Ngô. Đùng đùng đùng từng tiếng vang lên chói tai. Bốn người Diêu Hoàng Tống Ngô đồng loạt bị đánh bay về phía sau, trong miệng kêu thảm thiết đủ thứ tiếng. Diệp Chi Thu chỉ cần một chiêu đã thành công, nên cũng không thêm ra chiêu nào nữa. Thu hồi Xích Nguyên kiếm cười nói: Quả nhiên bốn vị đạo trưởng đây tâm đầu ý hợp, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng đều chỉnh tề và ngay ngắn như vậy. Bọn người Diêu Lão Đại bay về phía sau lưng hơn một trượng rồi mới ngã xuống đất đánh bụp. Sau đó từng người chật vật bò dậy. Diệp Chi Thu, ngươi lại dùng Long Hổ Sơn tử điện thanh lôi thì có gì là tài ba? Bản lĩnh phái Mao Sơn của ngươi đâu rồi? Ngô Lão Út tức giận lại hét lên. Diệp Chi Thu cười nói: Các ngươi đã thua ở dưới tử điện thanh lôi của Long Hổ Sơn thì không tính cái gì là mất mặt cả. Nhưng mà nếu như thua dưới pháp thuật của Mao Sơn ta thì chỉ sợ các ngươi sẽ càng thêm xấu hổ mà thôi. Diệp Chi Thu là vì muốn cho Long Hổ Sơn mặt mũi cho nên mới dùng tử điện thanh lôi. Nếu đổi lại là pháp thuật khác, giống như là đập phát chết luôn bốn người này. Diêu Lão Đại tự biết không địch lại cho nên nén giận nói: Diệp Chi Thu, thì ra tu vi của ngươi vẫn còn, đó giờ cũng không có mất đi. Diệp Chi Thu nhún nhún vai: Từ đó tới giờ ta chưa từng nói mình không còn có tu vi, đó là vì một bậc các ngươi chắc chắn cho rằng ta là phế vật mà thôi. Thế nếu tu vi của ngươi vẫn còn, tại sao không đi tìm lệnh bài mà ở đây kết hôn hú hí? Diêu Lão Đại trợn mắt: Có gì đâu, bởi vì ta bấm ngón tay tính toán thời gian còn chưa tới. Diệp Chi Thu cởi lạnh quay người đi về phía Vô Ưu Quan. Diêu Lão Đại sửng sốt khẽ cắn môi vung tay lên mang theo mấy sư huynh đệ xuống núi. Đánh không lại người ta ở đây hò hét để làm cái gì, để thêm chuốc nhục vào người à? Diệp Chi Thu đang trở về Vô Ưu Quan thì gặp Hạ Vĩ Linh và Liễu Tuyết. Chi Thu, xem ra tu vi của ngươi không chỉ khôi phục mà còn tăng lên rất nhiều. Vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy tứ đại đệ tử của Long Hổ Sơn căn bản không chịu nổi một kích dưới tay ngươi, mà hình như kích này ngươi còn chưa ra toàn bộ thực lực thì phải. Hạ Vĩ Linh cười nói: Cái lão bà quái xế này vừa rồi cố ý không đi ra chính là để Diệp Chi Thu dạy dỗ đám người Diêu Hoàng Tống Ngô. Để cho Hạ Vĩ Linh dạy dỗ thì lại mang tiếng là lấy già bắt nạt trẻ, ỷ mạnh hiếp yếu. Hạ Vĩ Linh và Liễu Tuyết vẫn luôn ở phía sau nhìn lén, cho nên nắm rõ tình hình chiến sự trong lòng bàn tay. Diệp Chí Thu vội vàng chắp tay. Đều là công lao của Hạ đạo trưởng, cho nên ta mới có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Ta thấy bốn người Diêu Hoàng Tống Ngô này lòng dạ hẹp hòi, chỉ sợ bọn họ lại vì chuyện của ta mà ôm hận với các Tạo Sơn và Hạ đạo trưởng. Bởi vì việc này mà làm cho các Tạo Sơn và Long Hổ Sơn sinh ra ngăn cách, thì ta thực sự là có tội lỗi lớn rồi. Hạ Vi Linh thở dài rồi nói. Có lẽ có những lời không nên nói, nhưng mà thực sự ta cảm thấy thái độ của Long Hổ Sơn đối với ngươi có chút thay đổi hơi nhanh, khiến cho người ta rất là bất ngờ. Ta muốn đi gặp Long Hổ Sơn Thiên Sư để xem thái độ của Thiên Sư thế nào. Diệp Chí Thu trầm ngâm. Chẳng lẽ đám người Diêu Hoàng Tống Ngô ngông cuồng đều là ý của Thiên Sư Đại Chân Nhân? Hạ Vĩ Linh đang định nói chuyện gì đó thì khuôn mặt chợt biến sắc, bởi vì lúc này dưới chân núi truyền đến âm thanh kêu gào thảm thiết của bọn người Diêu Hoàng Tống Ngô. Giống như bọn người này đang gặp phải cường địch mà còn đang chiến đấu đánh nhau rất kịch liệt. Diệp Chí Thu nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngô Lão Út thì cũng hơi giật mình hét lên. Không xong rồi, người của Long Hồ Sơn xảy ra chuyện. Ngay tại các Tạo Sơn của chúng ta thì không thể không quản rồi. Đi qua đó xem một chút đi. Hạ Vĩ Linh vội vàng cầm theo bảo kiếm của mình, mang theo Bát Hoang Côn Ảnh Bàn, phóng ra ngoài cửa quán. Nếu như bọn người Diêu Hoàng Tống Ngô xảy ra chuyện tại các Tạo Sơn, thì Hạ Vĩ Linh cũng khó mà khai báo với Long Hồ Sơn. Vì đây là địa bàn của Hạ Vĩ Linh, cho nên bất kể chuyện gì xảy ra, Hạ Vĩ Linh cần phải hiểu rõ mọi chuyện. Không thể không quản, không hỏi tới. Diệp Chi Thu và Lê Tuyết cũng không cần gọi, đã sớm huy động thân pháp bảo vệ ở hai bên Hạ Vĩ Linh. Đám người Ngô Lão Út vẫn còn đang tiếp tục kêu la thảm thiết, hơn nữa càng ngày càng giống như đang chạy về phía chân núi. Sau một hồi la hét, âm thanh của Ngô Lão Út bỗng nhiên bất lực rồi dần dần tắt lịm. Hạ Vĩ Linh quát, chuyện gì đang xảy ra? Là ai đang làm bậy ở các Tạo Sơn của ta? Phía đối diện đang chuyển đến những tiếng gầm thét điên cuồng. Cựu thiếu niên nữ có đang ở nơi này không? Mau lăn ra đây, nhận lấy cái chết. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết vừa nghe thấy giọng nói kia đã lập tức chấn động. Đó chính là công cộng Chi Linh. Giọng nói kia là của công cộng Chi Linh. Không ngờ rằng lão già này vậy mà thực sự đã trốn thoát khỏi vô cực chi loạn tại Côn Luân Sơn, mà còn tìm đến các Tạo Sơn nhanh như vậy. May mắn là Diệp Chi Thu đã dẫn trước một bước khôi phục tu vi, còn đánh một trận làm vốn liếng. Diệp Chí Thu nhanh chóng suy nghĩ rồi nói với Hạ Vĩ Linh. Hạ đạo trưởng, chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Ngươi tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Cứ để cho ta và Tuyết Nhi đối phó với hắn. Lưu Tuyết cũng nói. Người này cực kỳ mạnh mẽ. Chí Thu, chúng ta phải dẫn hắn đi chỗ khác. Đừng có đánh nhau ở các Tạo Sơn, tránh gây họa cho người khác. Được rồi. Diệp Chí Thu lao chạy về phía trước, tay cầm Xích Nguyên kiếm lớn tiếng quát. Công cộng, chúng ta ở chỗ này, có gan thì đến đây với chúng ta. Đừng có mà ở đó bắt nạt kẻ yếu, tổn thương người vô tội. Liễu Tuyết cũng lấy ra vô cực phù, cười lạnh nói. Đồ ngu ngốc, ngươi tới thật là đúng lúc đấy. Hôm nay, chúng ta sẽ cho ngươi thần hồn câu diệt. Vù một tiếng vang lên, một bóng dáng vọt tới, vẫn là một quỷ ảnh. Tóc tai bù xù, đúng là hình ảnh của công cộng tại Côn Luân Sơn đã thấy trước kia. Nghiệp chướng, đuổi tới các Tạo Sơn, là muốn như thế nào đây? Diệp Chi Thu quát. Thằng nhóc con không muốn sống chết. Trước tiên, ta tiêu diệt ngươi trước. Công cộng Chi Linh giận dữ, vung tay lên. Quỷ chảo đột ngột bay lên, chộp tới về phía khuôn mặt của Diệp Chi Thu. Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Diệp Chi Thu vung tay lên, Xích Nguyên kiếm bay ra ngoài. Xích Nguyên kiếm bay tới, giết lên keng keng. Thế nhưng công cộng Chi Linh không có tránh né, mà rõ ràng để mặc cho Xích Nguyên kiếm xuyên qua quỷ ảnh của mình, quỷ trảo trực tiếp duỗi dài công kích về phía Diệp Chi Thu. Xích Nguyên phân thân, chám! Diệp Chi Thu khôi phục đạo hành, lúc này sử dụng một cái kỳ môn độn hình, tránh né sang một bên, khẽ vẫy tay, xoay Xích Nguyên kiếm quay về rồi lại chém xuống. Xích Nguyên kiếm phóng lại trên không trung, mang theo ánh kiếm khí dày đặc, chém về phía lưng của công cộng Chi Linh. Công cộng vẫn ngang tàng không thèm tránh né, nhưng một tiếng keng vang lên, Xích Nguyên kiếm chém xuống như vậy mà không chém được công cộng Chi Linh. Vô cực phù của Liễu Tuyết cũng vèo vèo bay đến, nhưng cũng không cắt được quỷ ảnh của công cộng Chi Linh. Một quỷ ảnh như vậy mà luyện đến thân thể kim cương bất hoại. Hạ Vĩ Linh ngạc nhiên thay đổi sắc mặt, thúc giục bắt côn hoang ảnh trận. Côn ảnh đầy trời quét về phía công cộng Chi Linh. Nếu đã xảy ra ác chiến tại các tạo sơn mà Hạ Vĩ Linh lại không ra tay thì sau này khó mà nói chuyện được. Nhưng mà Xích Nguyên kiếm và vô cực phù của Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu đều không làm gì được, thì bát hoang côn ảnh trận càng không có tác dụng. Rơi vào trên người công cộng Chi Linh chỉ giống như là que diêm chạm trên cơ thể. Công cộng Chi Linh lấy một địch ba mà không có chút sợ hãi nào, tiếp tục gầm thét. Diêu Lão Đại lảo đảo từ dưới núi chạy tới, trong miệng phun ra một ngụm máu hét lớn: "Hạ đạo trưởng, không thể nào buông tha cho cái lão quỷ này. Sư đệ của ta, Hoàng Lão Nhị và Ngô Lão Út đều là bị hắn giết rồi. Con quỷ này không thể nào ngăn cản được. Các ngươi nhanh chóng chạy về báo cáo với Thiên Sư chân nhân để hắn ra tay hàng ma. Nếu không, chỉ sợ đạo môn trong thiên hạ đều bị tiêu diệt toàn bộ trong tay của hắn." Hạ Vĩ Linh tiếp tục công kích công cộng Chi Linh, một bên kêu to. Diêu Lão Đại nằm ngã trên mặt đất, vội vàng đốt một lá bùa hướng về phía Long Hồ Sơn cấp báo đến Thiên Sư. Long Hồ Sơn có bản lĩnh truyền tông bằng âm phù, sau khi đốt lá bùa thì Thiên Sư chân nhân sẽ lập tức nhận được tin. Nhưng mà cho dù Long Hồ Sơn Thiên Sư có tiếp nhận thông tin báo nguy này thì cũng không có khả năng lập tức chạy tới. Mà cho dù Thiên Sư có chạy tới cũng chưa chắc có bản lĩnh để có thể thu thập được công cộng Chi Linh này. Liễu Tuyết biết công cộng Chi Linh lợi hại cho nên lại hét lên: "Hạ đạo trưởng, trước tiên chúng ta hãy lui lại đã. Không cần phải để ý tới chúng ta. Người hãy ra ngoài thông báo tới mọi người. Khi gặp phải tên công cộng này thì ngàn vạn lần tránh lẽ, đừng có nghênh chiến với hắn." "Thế vậy các ngươi làm sao bây giờ?" Hạ Vĩ Linh kêu lên. "Cứ yên tâm đi, chúng ta có biện pháp đối phó với hắn, làm tiêu hao tu vi của hắn từ từ, sau đó sẽ thu thập hắn." Liễu Tuyết nói. Hạ Vĩ Linh gật đầu, thu hồi bát hoang côn ảnh trận, rồi kéo theo Diêu Lão Đại rời khỏi. Hạ Vĩ Linh cũng nhìn thấy tình thế trước mắt, bản thân mình hoàn toàn ở đây cũng không giúp được gì. Nếu như không phải có Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đỡ đòn, công cộng Chi Linh có thể chỉ một chiêu đã giết chết mình. Tô Chân và Âu Lam từ trên núi vọt tới kêu to: "Sư phụ, sư công, chúng ta tới đây." "Các ngươi tới làm cái gì? Mau, mau đi đi." Liễu Tuyết hoảng hốt kêu lên. Nếu như Tô Chân và Âu Lam tham dự cuộc chiến, thì ngoại trừ chịu chết ra, không còn có một tí tác dụng nào cả. Hạ Vĩ Linh ngăn cản Tô Chân và Âu Lam, vội vàng đưa tay kéo và quát: "Không được lên trên, tránh làm sư phụ, sư công ngươi phân tâm. Đến ta còn không giúp được cái gì thì các ngươi đừng có làm loạn thêm nữa." "Sư phụ!" Tô Chân Ấu Lam nóng lại đến mức nước mắt đào quanh, không biết phải nên làm như thế nào cho mới đúng. Diệp Chi Thu cũng vội vàng kêu lên: "Tuyết Nhi, chúng ta hãy dẫn lão quỷ này đến khu vực không có ai, không có người để quyết chiến. Quyết chiến ở đây sẽ tổn thương rất nhiều người vô tội." "Được, phương Bắc chính là vị trí cần thiết. Chúng ta thẳng tới phương Bắc đi." Liễu Tuyết gật đầu, hét lớn về phía công cộng Chi Linh: "Này, cái đồ ngu xuẩn kia, có can đảm thì đi theo chúng ta tới một chỗ tốt, quyết đấu một trận sinh tử nào." Vừa nói xong, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết giả vờ kêu gọi, đồng thời bỏ chạy về hướng bắc. Công cộng Chi Linh tính tình rất nóng, nhưng mà không đủ trí thông minh, cho nên lập tức giống hận thật to, rồi đuổi theo vun vút. Cái tên điên này, nếu có một trí thông minh một chút, sẽ không những không rời đi, mà lại sẽ ở lại các tạo sơn đại khai sát giới. Lúc đó còn sợ Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu không ở lại các tạo sơn sao? Trông thấy công cộng Chi Linh chạy theo, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đều thở phào một câu, rồi tiếp tục phi độn về hướng bắc. Vừa mở miệng mắng to, tiếp tục chọc giận đối phương. Trong khoảnh khắc, bóng dáng của Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đều biến mất không thấy nữa. Quỷ ảnh của công cộng Chi Linh cũng không còn. Hạ Vĩ Linh nhẹ thở phào. Thực sự là một ma đầu lợi hại. Tô Chân, Âu Lam, các người mau chóng rời khỏi đây. Tìm một vùng rừng núi trốn đi, phòng ngừa công cộng quay lại đây để truy sát. Đạo hành của ta có hạn, không cách nào bảo vệ các ngươi. Chúng ta muốn đi tìm sư phụ và sư công. Tô Chân và Âu Lam rưng rưng nước mắt. Thôi, đừng có tạo thêm phiền phức nữa. Tranh thủ thời gian tản ra. Ta còn phải tới Mao Sơn để đề phòng bọn họ. Hạ Vĩ Linh vung tay lên, gọi điện thoại đi Mao Sơn. Trong khi đó, Diệp Chi Thu và Lễ Tuyết phi độn về hướng bắc, công cộng Chi Linh cũng điên cuồng đuổi theo không ngừng. Mặc dù kỳ môn độn hình của Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu không thể đoán trước được, nhưng mà công cộng Chi Linh có đạo hạnh cực mạnh, tốc độ cũng cực kỳ nhanh nhẹn, cho nên từ đầu tới cuối đều theo sát phía sau. Diệp Chi Thu thỉnh thoảng quay đầu thúc dụng kiếm khí, đánh một chút rồi lại chạy một chút. Liễu Tuyết cũng ở bên cạnh phối hợp tác chiến, hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực ứng cứu lẫn nhau, cho nên không thất bại ngay lập tức được. Nhưng mà Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết vẫn ở thế yếu như cũ, bị công cộng đuổi đánh liên tiếp. Trong chớp mắt đã trải qua mấy giờ, Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết vừa đánh vừa trốn, đã độn được hơn 1.000 dặm về phía bắc, nhưng mà vẫn chưa thoát khỏi sự truy kích của công cộng. Tuyết Nhi, ngươi nói phương bắc là vị trí may mắn, là tại sao? Nhưng mà giờ này chúng ta vẫn chưa có thoát khỏi được tên ngu xuẩn này. Diệp Chi Thu hơi mệt mỏi hỏi. Nếu muốn thoát khỏi hắn thì rất dễ dàng, nhưng mà không thể thoát khỏi hắn. Nếu không sẽ gây họa cho người vô tội. Hắn tìm không thấy chúng ta, sẽ tìm người khác gây phiền phức. Cho nên chúng ta phải xử lý hắn. Tạm thời duy trì tình trạng rắt mũi hắn như vậy, ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Liễu Tuyết nói. Quả thực nếu như bây giờ vứt bỏ công cộng Chi Linh thì sẽ dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng. Cái tên ngu xuẩn này không tìm thấy Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu nhất định sẽ giận lây sang Hạ Vĩ Linh. Khi đó các tạo sơn sẽ bị hắn đại khai sát giới. Sau đó hắn sẽ truy đuổi lên Mao Sơn, giết người đến nỗi thây phơi đầy đồng. Thậm chí đến cả Long Hồ Sơn cũng sẽ gặp nạn. Dựa vào sự hung tàn và đạo hạnh cao thâm của công cộng Chi Linh, thì bây giờ đây, ai mới là đối thủ của hắn? Mặc dù Mao Sơn và Long Hồ Sơn có cấm chế mạnh mẽ, nhưng nếu gặp phải công cộng, chỉ sợ cũng sẽ tơi bời hoa lá, tử thương vô số. Cho nên Lữ Tuyết không thể đi, chỉ có thể giữ chắc chắn công cộng Chi Linh, sau đó mới tìm cơ hội giết hắn. Diệp Chi Thu hiểu rõ tốt xấu trong đó, cho nên nhẹ gật đầu nói. Được rồi, chúng ta chủ lực hấp dẫn kẻ ngu xuẩn này. Tuyết Nhi, ta sẽ dẫn hắn, còn ngươi từ từ nghĩ biện pháp nhé. Lễ Tuyết cũng động viên Diệp Chi Thu. Phương Bắc chắc chắn là vị trí may mắn, không thể sai được. Nói không chừng, chúng ta có thể nghĩ được một biện pháp tốt. Hoặc tìm được nơi thích hợp để bày trận pháp đối phó với cái thằng ngu này. Diệp Chi Thu gật đầu, kéo dài khoảng cách với Tuyết Nhi, nhưng vẫn duy trì song song. Công cộng Chi Linh từ đầu tới cuối vẫn đuổi sau lưng gầm thét. Con đĩ cửu thiên huyền nữ kia, ngươi có đứng lại cho ta, đứng lại để chiến đấu tới chết nào, đồ hèn hạ, đồ đĩ tóa. Diệp Chi Thu phân ra một người nữa để chặn đánh công cộng Chi Linh, nhưng mà công cộng Chi Linh chỉ cần khoác tay là có thể tiêu diệt được phân thân của Diệp Chi Thu, mà không cần tốn chút sức lực nào. Ha ha ha ha, cái thằng ngu xuẩn kia, cái thằng đầu trâu óc quả nho kia, có bản lĩnh thì đuổi kịp ta, rồi ta sẽ đánh với người hai câu. Diệp Chi Thu tiếp tục tránh né về phía trước, trong miệng lại giả vờ thoải mái để kích thích Công Cộng Chi Linh. Công Cộng giận dữ, bỗng nhiên tiếp tục bắn ra song trưởng bổ về phía mặt đất. Đoàng đoàng đoàng, từng tiếng vang lên. Trưởng lực bị Công Cộng chạm đến, từng tảng đá lớn dưới mặt đất bị chấn động bay lên cao, rồi lao thẳng về phía Diệp Chi Thu. Ấy trời, cái tên ngu xuẩn kia, thế mà có thể đuổi kịp ta ấy à? Diệp Chi Thu tiếp tục phi độn. Thằng khốn, đi chết đi! Công Cộng Chi Linh bỗng nhiên xuất trưởng, tảng đá lớn bay lên không trung, rồi vèo vèo bay tới. Oanh một tiếng vang lên, dưới trưởng lực của Công Cộng, tảng đá lớn nổ tung thành ngàn vạn miếng đá vụn, giống như là trời mưa đầy tên, bắn về phía sau lưng Diệp Chi Thu. Ầm một tiếng, một viên đá to bằng nắm tay bay vào chính giữa lưng của Diệp Chi Thu. Con mẹ nó! Diệp Chi Thu cảm thấy phía sau lưng rung mạnh, giống như là lục phủ ngũ tạng bị lệch khỏi vị trí, cảm thấy ngọt ngọt dưới họng, rồi phun ra một cụm máu tươi. Chi Thu! Lê Tuyết vội vàng phóng ra vô cực phù, chặt đứt truy kích của Công Cộng. Nhưng mà Công Cộng vung tay lên, ấy vậy mà nắm được vô cực phù của Liễu Tuyết trong tay. Vô cực phù sắc bén như thế, nhưng mà khi rơi vào tay Công Cộng cũng chỉ trở thành một mảnh giấy. Tuyết Nhi, đi mau! Diệp Chi Thu bắn ra phi kiếm. Đừng thả phi kiếm ra! Liễu Tuyết cảm thấy không ổn cho nên kêu to. Thế nhưng đã chậm một bước, Diệp Chi Thu đã thả ra phi kiếm. Ha ha ha ha ha! Công Cộng Chi Linh cười to, bỗng nhiên hóa ra một cái tay to lớn ùn ùn bắt lấy xích nguyên kiếm. Sau đó bàn tay to lớn co vào, xích nguyên kiếm cũng bị rơi vào trong tay Công Cộng. Con chó này, trả pháp khí lại cho ta! Diệp Chi Thu hoảng hốt, không để ý sống chết, quay đầu nhào về phía Công Cộng. Xích nguyên kiếm là bản mệnh pháp khí của Diệp Chi Thu, mất đi thanh kiếm này chẳng khác nào mất đi nửa cái mạng. Còn muốn pháp khí làm gì nữa? Nhanh đi đi! Lý Tuyết ngăn cản Diệp Chi Thu, xoay người rời đi. Mạng còn quan trọng hơn pháp khí lúc này. Cửu Tuyết Huyền Nữ, con đĩ này, ngươi không có thoát được đâu. Cho dù ngươi chạy tới Bồng Lao Tiên Đảo, ta hay là đến Thập Điểm Tam Tiêu, ta cũng sẽ giết các ngươi. Công Cộng Chi Linh cười ngông cuồng. Tuyết Nhi, chúng ta mất hết pháp khí rồi, phải làm sao bây giờ? Diệp Chi Thu tức giận sôi sục, giận đến nỗi thất khiếu bốc khói. Từ lúc rời núi tới nay, hắn chưa từng chịu uất ức như thế. Hắn không những bị người ta đuổi đánh, mà còn bị mất pháp khí bản mệnh. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, tiếp tục độn về phía trước, đừng có dừng lại, ta phải nghĩ biện pháp, Lê Tuyết nói. Thực tế, Lê Tuyết cũng không cách nào suy nghĩ. Vừa rồi vẫn còn pháp khí, Lê Tuyết định tìm khu vực bày trận, lợi dụng trận pháp để gia tăng phòng ngự, sau đó sẽ đấu một trận với Công Cộng Chi Linh. Hiện tại cả vô cực phù và xích nguyên kiếm đều đã bị biến mất. Liễu Tuyết hiện tại cũng bị rơi vào tình huống không bột đố gột nên hổ. Huống chi bị Công Cộng Chi Linh đuổi theo xít sao, cho nên dù họ muốn bày trận chỉ sợ không cách nào bày được. Tuyết Nhi, nếu công ta triệu hồi sư tổ sư công nhập thân một lần. Diệp Chi Thu chỉ còn lại chiêu cuối cùng. Nhưng mà Diệp Chi Thu thực sự cũng không có chút lòng tin nào đối với một chiêu này. Bởi vì Công Cộng quá mạnh mẽ. Hơn nữa con hàng này là chính thần mà đạo giáo cung phụng. Sư tổ Mo Sơn được mời tới, không có vị thần nào cao bằng Công Cộng Chi Linh. Liễu Tuyết vội vàng lắc đầu. Không được, đừng có mạo hiểm, Công Cộng là đại thần viễn cổ, sư tổ Mao Sơn cũng không chắc đánh lại hắn đâu. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục trốn đi. Diệp Chi Thu đành phải từ bỏ dự định triệu hồi sư tổ, khẽ cắn môi tiếp tục phi độn. Sông núi lướt qua dưới chân và tiếng gió gào thét bên tai. Công Cộng Chi Linh giống như là thuốc cao da chó đính vào sau lưng hai người vậy, luôn luôn như gần như xa. Dần dần trời đã tờ mờ sáng. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết bị công cộng đuổi theo, đi vào một vùng núi mênh mông. Liễu Tuyết nhìn khắp bốn phía bỗng nhiên nói: Chi Thu, chúng ta đã tới Âm Sơn rồi. Âm Sơn? Diệp Chi Thu ngạc nhiên, trong lòng có ánh sáng bùng lên, bỗng nhỏ giọng nói: Liễu Tuyết, nàng còn nhớ cái chuyện xe ngựa lặn dưới nước kia không? Xe ngựa lặn dưới nước? Đương nhiên là nhớ rõ. Liễu Tuyết rất ngạc nhiên, vẫn chưa rõ ý định của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lại nhắc nhở lần nữa: Tuyết Nhi, còn nhớ đồ vật bên trong xe ngựa lặn dưới nước không? Chúng ta có thể mượn dùng để đối phó với thằng ngu này hay không? Trong xe ngựa có Càn Khôn Đảm và Trấn Thiên Ấn. Liễu Tuyết từng nói những thứ trong đó là tuyệt thế thần khí, uy lực vô tận. Diệp Chi Thu hiện tại đang bị công cộng truy linh truy sát xít sao. Thời điểm chó cùng rứt dầu, lại nghe Tuyết Nhi nói đến Âm Sơn, lập tức nghĩ đến thần khí trong cái xe ngựa Long Mã Trầm Quan Táng kia. Lúc trước rời đi, Diệp Chi Thu vẫn nhớ mãi, cho nên không quên. Đối với hai bộ thần khí kia, thèm nhỏ dãi không thôi, cho nên hiện tại nhớ đến cũng là điều hết sức bình thường. Giống như một người trong tay không tấc sắt, bị dã thú chi kích thì đương nhiên là sẽ nghĩ đến súng săn. Hả? Chẳng lẽ vị trí may bắn phương Bắc vậy là tương ứng với xe ngựa lặn dưới nước Long Mã Trầm Quan Táng sao? Liễu Tuyết cũng như là trong mộng tỉnh dậy. Lúc trước suy tính, Liễu Tuyết chỉ biết hướng Bắc là vị trí may mắn, nhưng mà hoàn cảnh cụ thể như thế nào cũng không có biết rõ được. Liễu Tuyết không xác định được vị trí của bước ngoặt đó là gì. Hiện tại, Diệp Chi Thu nhắc tới xe ngựa lặn dưới nước, làm cho Liễu Tuyết mới chợt được bừng tỉnh. Thì ra đúng là như vậy. Diệp Chi Thu càng thêm nóng vội nói: Nhất định phương Bắc là vị trí may mắn nói về Long Mã Trầm Quan Táng. Tuyết Nhi, ngươi hãy tìm phương hướng của nó, rồi chúng ta độn qua đó. Liễu Tuyết còn có chút do dự. Nhưng mà nếu chúng ta cầm lấy mấy thứ đó đi, sẽ khiến lối ra ma giới bị mở ra. Thì làm bây giờ thế nào đây? Bà cô của tôi ơi, chúng ta phải cắt bỏ trái tim để chữa trị đau nhức trước mắt. Chạy tới đâu, được tới đó. Diệp Chi Thu sụp đổ rồi nói: Hiện tại bảo vệ mạng sống quan trọng hơn. Thời điểm sự tình khẩn cấp thì phải xem cái nào tốt hơn để ứng phó đã. Xử lý xong thằng ngu công cộng này, chúng ta tính tiếp. Cùng lắm thì sau khi chúng ta sử dụng xong lại đem đồ vật trả lại là được mà. Liễu Tuyết khẽ cắn môi: Được rồi, để ta tìm kiếm vị trí của hồ ngầm lúc trước, rồi ngươi hãy đội theo ta. Dứt lời, bóng dáng của Liễu Tuyết lộn nhào về hướng đông, di chuyển bấp bênh. Diệp Chi Thu vội vàng trở ra phía sau lưng ngăn cản truy kích của công cộng, bản thân mình thì mượn lực phản lực từ trưởng lực để đuổi theo. Liễu Tuyết cũng không xác định được chính xác vị trí cụ thể của cái hầm kia, nhưng mà lúc này cũng chỉ còn cách tìm kiếm lòng vòng trong phạm vi đại khái. Công cộng chi linh thì tiếp tục truy kích, giống lên từng tiếng làm chấn động núi rừng. May mắn là nơi thâm sơn cùng cốc này ít có ai lui tới, nếu không đây chắc chắn sẽ kinh động đến toàn thế giới nếu lộ ra sự việc này. Bởi vì bị đuổi quá xít sao, cho nên Liễu Tuyết bị ảnh hưởng đến khả năng phán đoán vị trí. Trong lúc cấp bách, nhất thời không cách nào tìm thấy hồ ngầm lúc trước. Sau khi tới tới lui lui chạy vòng quanh, đi qua đi lại 3 lần, 5 lần dọc, 7 lần ngang dãy núi Âm Sơn, đến khoảng 9 giờ sáng thì Liễu Tuyết mới xác định được vị trí của hồ ngầm. Chi Thu, chúng ta không thể đi xuống dưới từ những ngôi mộ tập thể như trước kia, cho nên hiện giờ phải đi vào từ cửa ra của mạch nước ngầm. Nhưng mà có một chút rắc rối là chỉ có thời điểm xe ngựa di động thì cái lối ra kia mới xuất hiện. Ta không xác định được vị trí chính xác, thời gian chính xác để bắt kịp xe ngựa chuyển động, Liễu Tuyết nói. Lần trước họ đã tận mắt chứng kiến xe ngựa đến chạm dừng thì lập tức chặn cửa thoát nước. Chỉ là khi đến xe ngựa rời đi thì cửa thoát nước mới xuất hiện. Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết muốn đi vào bên trong hồ ngầm thì chỉ có cách là đi qua cái cửa thoát nước kia. Tuyết Nhi, hiện tại đừng có quan tâm nhiều đến như vậy, cứ thử một chút xem sao. Nói không chừng chúng ta may mắn gặp đúng lúc cửa thoát nước xuất hiện thì sao? Diệp Chi Thu nói. Lữ Tuyết gật đầu. Nghe ta xác lệnh, khẩn cầu chư ngã, khảm bồng thủy tinh ly hoa anh hỏa, trung cung khôn cấn thổ vi doanh, quá trung cung hướng khảm vị đôn. Diệp Chi Thu vội vàng nối ngót, nhắm tay nhắm mắt đuổi theo. Vù vù một tiếng vang lên, hai người đồng loạt biến mất. Công cộng Chi Linh đuổi tới chỗ này cũng thuận theo sự dao động của không khí mà chui xuống dưới lòng đất, vẫn không ngừng đuổi theo. Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết nhanh chóng vào dòng sông ngầm dưới lòng đất, đi ngược chiều dòng nước, mượn thủy đồn bay thẳng về hướng có hồ ngầm. Chiều dài của mạch nước ngầm ước chừng khoảng 10 dặm. Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết tốc độ cực nhanh, chỉ khoảng mấy phút mà đã đồn xuống dưới bên ngoài cửa xả nước của hồ ngầm. Nhưng thực sự là đáng tiếc, cửa xả nước hiện tại vẫn đang nằm ở trạng thái đóng kín, bị toa xe ngựa chặn mất. Nguy rồi, cửa thoát nước còn chưa mở ra. Diệp Chi Thu, chúng ta quay lại đi, đừng để công cộng Chi Linh chặn ở chỗ này. Lữ Tuyết nói. Nếu công cộng Chi Linh đuổi theo, Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết khó mà vòng lại được, sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhưng mà khi Lữ Tuyết vừa nói xong, đã nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm phía sau lưng. Có lẽ công cộng đã đuổi tới ngay phía sau. Không còn kịp rồi, để ta cưỡng ép xe ngựa dịch chuyển. Diệp Chi Thu hét lớn, cắn nát đầu ngón tay, vẽ một đường huyết phù lên lòng bàn tay, rồi đưa tay bổ về phía cửa điều nước. Thần quang cấp chiếu, thiên tâm chính pháp. Ầm một tiếng vang lên, ánh chớp bùng lên, xe ngựa ở cửa thoát nước vậy mà bị một chưởng của Diệp Chi Thu lật tung. Nhanh vào đi. Lữ Tuyết ngạc nhiên, sau đó vượt lên trên đồn qua cửa nước. Diệp Chi Thu thoáng nhìn ra phía sau rồi lập tức chui vào. Xe ngựa ngã xuống đất, làm cho nước đọng bên trong hồ ầm ầm trút xuống chảy ra, bơm vào bên trong sông ngầm. Nhưng xe ngựa do bị đổ nằm nghiêng trên mặt đất, mà phía cửa sổ của xe đúng lúc bị đè dưới. Lên cho ta. Diệp Chi Thu dùng tay nhấc xe ngựa lên. Lữ Tuyết vẫn ở ngoài, thò đầu nhìn vào trong xe kêu to. Con ở bên trong, đồ vật này vẫn còn bên trong. Diệp Chi Thu đại hỉ. Tốt, để ta lấy thứ đó ra. Ai ngờ một tiếng ầm vang lên, xe ngựa bỗng nhiên bị thúc đẩy từ phía sau lưng bay về phía Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết. Không cần phải nói là công cộng Chi Linh giết tới, bởi vì vừa rồi Diệp Chi Thu nhấc xe ngựa lên, làm cho xe ngựa chặn ở cửa thoát nước lần nữa. Công cộng muốn đi vào phải làm giống như Diệp Chi Thu, cưỡng ép xe ngựa dịch chuyển. Sau đó công cộng ở phía đối diện dùng ra sức một lần nữa, làm xe ngựa bay tứ tung, đập vào bên người Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết. Diệp Chi Thu vẫn nhớ kỹ bảo bối trong xe, bị chiếc xe ngựa bằng đồng va chạm, lập tức cảm thấy đau đớn kịch liệt ở trước ngực, sau đó phun ra một ngụm máu. Bằng vào sự may mắn nào đó, ngụm máu này ấy vậy mà lại phun ngay lên càn khôn đảm ở trong xe. Tập hôm nay chúng ta dừng ở đây mọi người nhé. Làm xong sớm để phát chuyện đúng giờ cho các bạn. Hôm nay hứa 22 giờ thì phải làm 22 giờ. Liệu Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết có lấy được thần khí ở dưới hồ để chiến đấu chống lại công cộng hay không? Hiện tại thì Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết đều đang gặp phải một tình thế vô cùng ngặt nghèo. Hai bản mệnh pháp khí, kể cả bản mệnh pháp khí thần cấp của Lữ Tuyết là Huyền Thiên Vô Cực Phù, cũng bị cái tay công cộng này áp chế và lấy mất. Đến bản mệnh pháp khí của Diệp Chi Thu là Xích Nguyên Kiếm. Bây giờ hai người đang bị rơi vào cái tình huống là tay không bắt chặt mà kẻ thù thì rất là mạnh. Kẻ thù là một vị thần viễn cổ. Một vị thần viễn cổ, chứ không phải là một con yêu quái bình thường. Bây giờ thì Liễu Tuyết và Diệp Duy Thu chỉ mong muốn tìm được và sử dụng được hai cái thần cấp pháp khí ở trong cái xe ngựa Long Mã Trầm Quan Táng ở dưới dòng sông ngầm này. Nhưng mà pháp khí tần cấp nó không phải là một pháp khí bình thường. Liệu Diệp Duy Thu và Liễu Tuyết, một trong hai người, có sử dụng được nó hay không? Mà khi sử dụng được, có đánh bại được cái tay Công Cộng này hay không? Lại là một chuyện khác. Chúng ta phải nhớ rằng Công Cộng là một vị thần viễn cổ rất là mạnh. Ngay cả cái thời kỳ toàn thịnh của huyền tiên, của cửu thiên huyền nữ, cũng không thể nào hoàn toàn tiêu diệt được Công Cộng. Hiện tại thì Liễu Tuyết vẫn chỉ được điều khiển một phần sức mạnh rất nhỏ bé của kiểu thiên huyền nữ, cho nên là sẽ rất khó khăn. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì Hải đang mời các bạn đón nghe qua tập 143 nhé. Ở tập trước thì Hải đang rất là phấn khởi, các bạn xem xong cái like điên đảo đi, Hải đang sẽ đọc đều cho các bạn, chia sẻ, like, bình luận. Càng nhiều người bình luận, Hải đang càng thấy thích, càng cảm giác có động lực hơn. Cái chuyện này thì tiền mua bản quyền rất lớn, nhưng mà cái view thì rất thấp, cho nên Hải đang làm rất là nản. Nếu không phải là vì vẫn còn một số bạn vẫn kiên trì ủng hộ Hải Đăng ở bên cạnh Hải Đăng, thì có lẽ Hải Đăng đã dừng một chuyện này lâu rồi. Nhưng mà chính bởi vì còn rất nhiều các bạn đang rất là mong cái bộ chuyện này, cho nên bằng cái lương tâm của mình, Hải Đăng không thể nào mà dừng được. Dù có tán ra bại sản cũng phải mua bằng được để chuyển thể audio gửi đến các bạn. Như các bạn đã biết ấy, thì một cái bộ truyện mà rất ngắn thôi, bộ truyện chế bản thôi, đọc một tập thôi, người ta, các kênh lớn người ta đã mua với giá 5-6 triệu một tập, mà chỉ bảo hộ bản quyền trong một thời gian rất ngắn. Đây Hải đang mua liền một lúc gần 1.000 chương, rất là dài, mà bảo hộ bản quyền cũng chỉ được khoảng 3 tháng. Điều đó là một khoản kinh phí rất to lớn. Một mình Hải Đăng phải gánh chịu điều đó, cho nên là rất là mong các bạn là hãy ủng hộ Hải Đăng bằng cách sau khi xem xong nhấn like và để lại bình luận động viên Hải Đăng. Đọc cái bình luận các bạn thấy phấn khởi lắm. Thế thôi nhé, chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.